Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Cường Hoành. Chiến đấu bắt đầu, gần trăm con dị thú đều tại huyết dài. Cái gì dị thú đều có, các loại thuộc tính tề tụ, phương thức công kích hình thái cái gì thì càng không cần nói nhiều. Đủ loại, muốn tiến công, Lâm Tiểu Bạch ngưng mắt. Ngô Phàm bốn người thao túng bốn đầu dị thú tiến lên. Chỉ là từ khí thế cùng chàng diện đi lên nói, liền vượt xa cái khác bất luận cái gì một chi tiểu đội. Một đầu dị thú trực tiếp bị Thủy Tổ Lân Điểu nắm lấy ném ra lôi đài. Vậy vẫn là một đầu hình thể to lớn cự lực hùng. Cứ như vậy giống như là gà con đồng dạng bị ném ra. Phốc, máu tươi chảy ngang. Quang Độc Phong Vương tại công kích. Một đầu dị thú trực tiếp bị đâm xuyên xương sườn, kêu rên không ngừng, huyết dịch chảy đầy đất. Quang Độc Phong Vương đuôi châm tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra lăng liệt hàn quang, làm cho tất cả mọi người nhìn trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ khí lạnh. Quang Độc Phong Vương trên không trung tự nhiên phi hành, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phong khinh vân đạm, thật sự là đáng sợ. Một đầu Thủy Tổ Lân Điểu chủ công, Quang Độc Phong Vương tập sát, căn bản không có bất luận cái gì dị thú có thể chống đỡ được cái này hai đầu dị thú. Rất nhiều người kinh hãi, Lâm Tiểu Bạch cũng đang chú ý trên lôi đài. Đối với một màn này cũng coi như nằm trong dự liệu. Ngô Phàm tiểu tổ thực lực vượt qua những người khác quá nhiều. Bất quá dạng này khả năng không nhìn thấy bọn hắn tiểu tổ hoàn mỹ phối hợp. Tựa như là một đám vương giả vào thanh đồng. Không cần thiết làm vương giả những cái kia vận doanh. Tùy tiện giết giết là được rồi. Vậy liền nhìn xem thụ ma cùng địa động giả thủ đoạn của chính mình đi. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Lúc này trên lôi đài xuất hiện không giống một màn. Có năm tiểu tổ đồng thời chạy nơi nào đó quá khứ. Bọn hắn đều là người mặc đồng dạng đồng phục học viện. Là một cái ngự thú sư học viện. Là tranh tài mặc dù là tiểu tổ bên trong điểm tích lũy chế. Nhưng Ngô Phàm bốn người quá mức với chói sáng, vẫn là đưa tới chú ý của những người khác. Bọn hắn muốn liên thủ đem Ngô Phàm bốn người đánh bại. Có người mở miệng nói, thuyết pháp này đạt được rất nhiều người đồng ý, cũng đều có thể nhìn ra được. Vây công cũng là cần dự phòng một điểm, mặc dù bây giờ nhìn không thế nào cần đề phòng, nhưng càng đánh đến phía sau lưu lại người thực lực càng mạnh. Đến lúc đó những người kia liên thủ coi như không thể coi thường. Lâm Tiểu Bạch ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Oanh, oanh, oanh, siêu, siêu, siêu. Mười mấy đầu dị thú đồng thời chạy Ngô Phàm bốn người mà đi. Bọn hắn là Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện người. Những nơi đi qua cái khác tiểu tổ nhao nhao né tránh. Có thể nhìn thấy người khác như thế tương chiến, vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong lúc nhất thời cái này thành duy nhất chiến đấu. Tịch trên đài, một đám lãnh đạo đều tại chú ý quan sát. Nhìn thấy Ngô Phàm bốn người bị vây công, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện tên kia lãnh đạo không có nửa điểm bối rối. Ngược lại toát ra nụ cười khinh thường. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, bị chủ nhiệm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong lòng rất khó chịu. Tại kỳ vọng lấy Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện năm tiểu tổ có thể đem Ngô Phàm bốn người vây công. Xuống dưới, Lý Vân, các ngươi từ chính diện tiến công. Chúng ta từ khía cạnh công kích. Trên lôi đài chuẩn bị vây công Ngô Phàm bốn người năm tiểu tổ bên trong một cái tóc ngắn nữ hài. Tại hô to, tốt, một người khác trả lời. Hừ, phách lối ra hòa, nhìn ngươi có thể ngăn cản nhiều ít người. Tóc ngắn nữ hài trong mắt lăng lệ, nhìn về phía Ngô Phàm. Oanh, giống như một tòa núi cao đè ép xuống. Toàn bộ đấu trường thính phòng đều tại hướng bên này nhìn chăm chú. Một đầu hình thể khổng lồ toàn địa chiến giáp trùng ầm vang phóng tới Ngô Phàm. Thụ ma thân hình cao lớn, hai chân thon dài, toàn thân từ thân cành cấu thành. Một con thuẫn bài thủ nhanh chóng ngăn tại Ngô Phàm phía trước chỗ. Một tiếng buồn bực trầm va chạm, toàn địa chiến giáp trùng biến thành mũi khoan xung kích dừng bước tại thụ ma trên tấm chắn. Trở về đến bình thường hình thái, hoa, một màn này để rất nhiều người kinh hô. Toàn địa chiến giáp trùng công kích khí thế đã đầy đủ kinh người. Giống như xoay tròn biến thành một cái cự đại mũi khoan. Chính là vách núi đều có thể chui cái đại lỗ thủng. Nhưng lại bị thụ ma liền như thế cản lại. Kia dùng thân cành tạo thành tấm chắn. Không chỉ có cứng rắn, càng là tính bền dẻo kinh người. Giống, dị thú tiếng giống liên tiếp. Mười mấy đầu dị thú đồng thời từ bốn phương tám hướng công tới. Thẳng đến Ngô Phàm chờ bốn cái ngự thú sư bản thể. Quy tắc tranh tài cũng không có hạn chế không cho phép dị thú công kích ngự thú sư loại hình. Đây chính là chân thực chiến đấu. Bằng không thì cũng không cần cấu tạo hoàn chỉnh chiến đấu phối hợp thể hệ. Trực tiếp để dị thú chém giết không phải. Bởi vì ngự thú sư thủy chung là một cái chớ yếu kém điểm. Là coi đây là trung tâm. Tại phía sau địa động giả động. Đây là một đầu tướng mạo kỳ lạ. Đồng thời rất nhỏ dị thú. Hai mắt toàn bộ giấu ở làn da màu đen nếp uốn phía dưới. Ông, địa động giả thân thể phát ra một loại vô hình ba động. Giống như là một cái thổ hoàng sắc cái lồng. Trống rỗng xuất hiện đồng thời bao trùm chung quanh mấy chục mét. Oanh, có dị thú không chịu nổi đột nhiên biến hóa. Ngã nhào trên đất, trọng lực cải biến. Lâm Tiểu Bạch nhướng mày. Đồng thời quan sát được một màn này người có thật nhiều. Thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng. Giống, đầu kia té ngã dị thú bò lên. Cái này đột nhiên biến hóa trọng lực còn chưa tới để nó đứng không dậy nổi tình trạng. Nhưng là đột nhiên trọng lực biến hóa. Để nó có chút không thích ứng. Đem ảnh hưởng chiến lực. Phanh, bá, phốc, liên tiếp thanh âm không ngừng. Quang Độc Phong Vương cùng Thủy Tổ Lân Điểu ở chỗ này tùy ý công kích. Trọng lực biến hóa cũng không có tác dụng đến trên người bọn chúng. Chiến lực không bị ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế. Kém coi như nhiều lắm. Mười mấy đầu dị thú theo thứ tự bị công kích. Chúng ta nhận thua. Có nhân nhẫn không ở hô lên âm thanh. Chỉ riêng Phong Độc Vương cùng Thủy Tổ Lân Điểu đình chỉ công kích. Trở lại Ngô Phàm bốn người bên cạnh thân. Kia mười mấy đầu dị thú đã có chút nhận trọng thương. Có còn chưa đến phiên nhận công kích. Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện năm chi đội ngũ đỏ bừng cả khuôn mặt. Xấu hổ xuống lôi đài. Năm tiểu tổ đồng thời công kích một tiểu tổ. Còn lạc bại thảm hại như vậy. Chính là ra mặt dù dày người lúc này cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lợi hại a, tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Đây chính là Ngự Thú Sư Học Viện tinh anh. Quả nhiên đây mới là tương lai thủ hộ nhân loại trụ cột lực lượng. Có ngoài học viện người bình thường cảm thán. Trong bọn họ cũng có ngự thú sư. Thậm chí đẳng cấp có còn không thấp. Đạt đến cấp 3 thậm chí cấp 4 ngự thú sư. Nhưng là lúc này nhìn thấy những này ngự thú sư học viên biểu hiện. Cảm thấy không bằng. Mà lại bốn người kia vẫn chỉ là cấp 2 ngự thú sư mà thôi. Tại liên thủ phía dưới chính là cấp 3 dị thú đoán chừng đều không chiếm được chỗ tốt. Thực lực vẫn rất mạnh a. Lý Nhị Cẩu nhịn không được nói một câu. Là rất mạnh. Cái kia địa động giả phụ trợ hoàn toàn chính xác kinh người. Vừa ra tay đối phương chiến lực chỉ ít suy yếu ba thành. Lâm Tiểu Bạch hai con ngươi ngưng trọng. Không chỉ như vậy. Đối tốc độ hình dị thú ảnh hưởng càng sâu. Sẽ suy yếu càng đánh nữa hơn lực. Vu Ly đột nhiên mở miệng. Nàng cùng Vương Sinh, Lưu Hạo đều đang chăm chú trên lôi đài chiến đấu. Ánh mắt của bọn hắn cũng là sắc bén. Thấy được một chút bản chất đồ vật. Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Nhìn một chút nàng. Cũng chỉ có nàng có thể cùng hắn giao lưu mấy câu. Vương Sinh cùng Lưu Hạo trên cơ bản không có thế nào nói chuyện qua. Vậy cái này nhóm đầu tiên lần chiến đấu Ngô Phàm bọn hắn tiểu tổ hẳn là có thể thuận lợi lấy được. Thắng lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.